Vô địch kiếm vực, chương 1975, Dương Diệp huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp chế thần huyết, làm vòng xoáy nhỏ xoay tròn về sau, Dương Diệp trong cơ thể cái kia thần huyết trong nháy mắt bị áp chế, ở cũng không pháp dung hóa Dương Diệp vốn là huyết mạch. Chuyện gì xảy ra? Quản bá chân mày gắt gao nhíu lại. Cái này lúc, chị nữ xuất hiện ở quản bá bên cạnh, quản bá nhìn về phía chị nữ. Trong mắt tràn đầy nghi vấn. Thần huyết, cũng chính là thần tộc huyết mạch, cái này ở đại thiên vũ trụ trong huyết mạch bài danh bên trong, không thể nói là số một, thế nhưng, tuyệt đối có thể vào ba vị trí đầu. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, chính mình thần tộc huyết mạch, lại bị áp chế. Không thể tưởng tượng nổi, quản bá đầu nhất lúc đó có chút mộng, chị nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, áp chế thần huyết, chỉ có lưỡng chủng tình huống. Một là hắn huyết mạch so với chúng ta thần tộc huyết mạch mạnh mẽ. Loại thứ hai là, bản thân của hắn tiềm lực quá thấp, thần huyết xem hắn không lên, tự thân không muốn mạnh mẽ dung hợp. Quản bá nhìn về phía Dương Diệp, hắn huyết mạch làm sao có thể so với ta thần tộc huyết mạch hoàn hảo. Chị nữ hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng biết Dương Diệp trong cơ thể có một bảo vật, cái kia bảo vật sẽ làm ra đối với Dương Diệp có lợi sự tình. Đối phương không cho thần tộc huyết dịch đổi Dương Diệp huyết mạch, ý vị này, ở đối phương xem ra, Dương Diệp huyết mạch nếu so với thần tộc huyết mạch được. Dương Diệp tuy là kỳ tài ngút trời, thực lực ở bạn cùng lứa tuổi bên trong xem như là mạnh vô cùng, thế nhưng, nhìn trước mắt, Dương Diệp huyết mạch thật không có gì đặc thù chi chỗ. Cái này lúc, quản bá đột nhiên bấm tay một điểm, Dương Diệp giữa chân mày tức thì bắn nhanh ra một giọt tiên huyết. Quản bá quan sát liếc mắt trước mắt tiên huyết, dần dần, bên ngoài thần sắc ngưng trọng. Rất nhanh, giữa sân hai người nhìn nhau liếc mắt, nhất về sau, quản bá trầm giọng nói. Nguyên lai như đây, hắn huyết mạch đã từng bị người áp chế quá. Hắn là cái gì huyết mạch? Thần nữ hỏi, quản bá trầm mặc hồi lâu, nhưng sau lắc đầu, chưa thấy qua, nghe vậy, chị nữ chân mày cau lại, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Xem ra. Hắn lai lịch cũng không đơn giản, cái này lúc, quản bá đột nhiên khẽ nở nụ cười. Không chỉ có lai lịch, hắn tự thân cũng không đơn giản. Chủ nhân nên biết, một vị cường giả đạt đến tới trình độ nhất định, hắn huyết mạch là có thể biến dị, tựa như ban đầu Thích Thiên đại nhân. Mà trước mắt cái này vị, gia tộc hắn huyết mạch không chỉ có không đơn giản, chính mình huyết mạch càng thêm không đơn giản. Chính mình huyết mạch, chị nữ nhìn về phía Dương Diệp, quá mấy hơi thở. Nàng khẽ gật đầu. Nguyên lai như đây, quản bá lại nói, càng có ý tư chính là, hắn mình bây giờ huyết mạch, đã ở lặng yên cải biến. Chính mình huyết mạch, gia tộc huyết mạch, đã từng huyết mạch. Huyết mạch một lần lại một lần đột phá, một lần lại một lần cải biến, rất ý tứ một cái tiểu gia hỏa a, chị nữ khóe miệng hơi cuộn lên. Quả thực rất có ý tứ, hai người ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên, mang theo một tia hiếu kỳ. Nửa canh giờ về sau, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lập tức đứng dậy, nhưng sau tra xét hạ cảnh giới của mình. Vẫn là minh cảnh tam đoạn, Dương Diệp không hiểu nhìn về phía hai người trước mắt, quản bá mỉm cười, người ở đây tỉ mỉ cảm thụ một cái, nhìn có cái gì bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp lần nữa cảm thụ xuống, rất nhanh, hắn phát hiện mình toàn thân dĩ nhiên tràn đầy lực lượng, đặc biệt trong cơ thể bốn phía. Cảm giác có nước sông đang lăn lộn. Đây là, Dương Diệp nhìn về phía quản bá, nhãn mang hỏi màu sắc. Quản bá cười nói, ngươi bây giờ, mặc dù chỉ là minh cảnh tam đoạn, thế nhưng, theo thì đều có thể đạt được minh cảnh ngũ đoạn. Bất quá, ta có cái nhỏ nhỏ kiếm ý, ngươi có thể tạm thời như vậy, ngày sau ngươi nếu như gặp phải cường địch, ở thời khắc mấu chốt để thăng tới minh cảnh ngũ đoạn, nhất định sẽ cho đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đấy. Âm hiểm, Dương Diệp khóe miệng hơi cuộn lên, cái này lão đầu âm hiểm a, bất quá, hắn yêu mến hắc hắc. Cái này lúc, quản bá lại nói, ngoại trừ cảnh giới, ngươi xem chính mình nhục thân. Dương Diệp cảm thụ hạ chính mình nhục thân, này lúc, hắn nhục thân cùng quá khứ đã không giống nhau lắm. Quản bá nói, ngươi bây giờ nhục thân, bình thường thấy đạo cảnh cường giả căn bản không pháp thương tổn đến ngươi. Chính là đắc đạo kỳ cường giả đang đối mặt ngươi cái này nhục thân lúc, chỉ sợ cũng phải vô cùng đau đầu. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là đừng khinh địch, cái này thế thượng, xưa nay không thiếu cái loại này yêu nghiệt thiên tài. Đương nhiên, Dương Diệp cười nói, bởi vì hắn đã từng liền chém giết quá rất nhiều so với hắn cường đại rất nhiều người. Khinh địch, chính là chờ với tìm đường chết. Quản bá khẽ gật đầu, chúng ta đây liền hài lòng kế tiếp đúc luyện đi. Còn muốn luyện, Dương Diệp kinh ngạc nhìn về phía quản bá. Quản bá nhìn thoáng qua bốn phía, Tu La chàng, nhất định phải dựa vào ngươi chính mình đi ra ngoài. Tiểu tử, hiện tại mới là chính thức bắt đầu, hào hào hưởng thụ cái này luyện ngục đi. Dứt lời, quản bá biến mất ở giữa sân, chị nữ quan sát liếc mắt Dương Diệp, sống xuất hiện, nếu không, kiếm khả năng liền thuộc về ta. Nói xong, nàng thân hình lóe lên, biến mất ở Dương Diệp trước mặt. Tu La chàng, Dương Diệp sâu hấp một hơi, hắn nhìn lướt qua bốn phía, một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy, dù cho hắn lĩnh ngộ ám chi pháp tắc, vẫn như cũ nhìn không thấy. Đột nhiên, ở cái kia đen kịt một màu bên trong, xuất hiện từng đôi huyết màu đỏ nhãn. Ông, một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân vang vọng dựng lên, theo này đạo tiếng kiếm reo vang vọng, ở Dương Diệp bốn phía, xuất hiện 10 chuôi khí kiếm, 10 chuôi khí kiếm vây quanh Dương Diệp, kiếm quang lượn lờ, hàn mang bức người. Cùng này đồng thời, một thanh hư ảo kiếm ảnh cùng Dương Diệp chồng chất vào nhau. Mình chính là kiếm, Dương Diệp đổi không hướng đi về phía trước đi, rất nhanh. Một đôi huyết hồng sắc con mắt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rầm rầm rầm rầm hưu, chu vi, từng đôi huyết hồng sắc con mắt hướng Dương Diệp tràn tới. Dương Diệp nhãn thần dần dần băng lạnh xuống, tâm niệm khẽ nhúc nhích, ở chung quanh hắn cái kia 10 chuôi khí kiếm đột nhiên hóa thành từng đạo kiếm quang bắn tung tóe mà ra. Cùng này đồng thời, bản thân của hắn cũng là hóa thành một đạo kiếm quang hướng xa chỗ bắn mạnh tới. Táng kiếm sát, cái này một kiếm. Là Dương Diệp đem chính mình cho rằng là kiếm sau thi triển lần đầu tiên kiếm kỹ. Lấy chính mình làm kiếm thi triển kiếm kỹ, Dương Diệp không biết hiệu quả như thế nào, hắn chỉ là muốn nếm thử một cái. Mà vừa thử nghiệm, lần nữa vì Dương Diệp mở ra một cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm quang sở trí, từng đôi huyết màu đỏ con mắt trực tiếp bị tê liệt nát bấy, cùng này đồng thời. Toàn bộ Tu La Tràng bên trong không gian đột nhiên soạt soạt một tiếng nứt nẻ ra. Tu La Tràng bên ngoài, cái này một kiếm có chút ý tứ. Chị nữ bên cạnh, quản bá cười nói. Chị nữ khẽ gật đầu, kiếm đạo của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Tu La Tràng bên trong, một đạo kiếm quang không ngừng ở cái kia hắc ám bên trong xuyên toa. Mà ở đạo kiếm quang này chu vi, 10 chuôi khí kiếm gắt gao thủ hộ giả. Cái này 10 chuôi khí kiếm trong lúc đó bị kiếm khí hợp với. Điều này làm cho chu vi âm thầm những thứ kia huyết hai mắt màu đỏ căn bản không pháp tới gần Dương Diệp. Thế như trẻ tre, kiếm quang sở trí, hết thảy tất cả đều là hóa thành hư vô. Nhưng mà, đèn nhánh kia Tu La thành bên trong, phảng phất vô cùng vô tận, mặc kệ Dương Diệp như ngự kiếm hướng phía trước sông, phía trước đều là tối sầm. Tu La chàng bên ngoài, quản bá đột nhiên nói, nên tới điểm lợi hại, dứt lời. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, Tu La chàng bên trong, chàng cảnh đột nhiên một hồi biến ảo, rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện ở nhất chỗ sân khấu chi lên. Sân khấu lên, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hoàn toàn mờ mịt. Đột nhiên, một gã bóng đen người xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Bóng đen toàn thân người đen nhánh, căn bản nhìn không thấy bộ mặt, chỉ có thể nhìn được một bóng người đường nét. Hưu, bóng đen người đột nhiên tại chỗ biến mất. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Dương Diệp trước mặt, cùng này đồng thời, một thanh kiếm ở Dương Diệp còn chưa phản ứng lại tình huống hạ liền trực tiếp đâm vào Dương Diệp giữa chân mày. Tiên huyết tràn ra, cũng mày kiếm đâm vào da thịt lúc, Dương Diệp phản ứng lại, tay trái trực tiếp cầm thanh kiếm kia, làm cho kiếm kia không pháp đang động mảy may. Thật nhanh kiếm, Dương Diệp trong lòng kinh hô, ở nơi này lúc, trước mặt hắn bóng đen kia người tiêu thất, chuyển chớp mắt. Dương Diệp nắm thanh kiếm kia cũng biến mất theo, chuyển chớp mắt, Dương Diệp con ngươi chợt co rụt lại, đầu hắn vô ý thức hướng sau co rụt lại, một thanh kiếm từ hắn hầu chỗ chợt lóe lên. Suy, Dương Diệp hầu chỗ, tiên huyết dần dần tràn ra, cái này lúc, Dương Diệp hướng lui về sau 10 trượng trở lại khoảng cách, nhưng mà hắn mới vừa dừng lại, đạo hắc ảnh kia rồi lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn, chuyển chớp mắt. Một thanh kiếm V7 Uchi trực tiếp đâm về phía hắn giữa chân mày. Thật nhanh, nhanh đến Dương Diệp đều không pháp phản ứng kịp. Suy, kiếm đâm vào Dương Diệp giữa chân mày ra thịt chi về sau, Dương Diệp mới phản ứng được, nhưng sau thân hình lóe lên, hướng lui về sau một khoảng cách. Thế nhưng, đạo hắc ảnh kia cũng là như bóng với hình, theo thật sát chung quanh hắn, cùng này đồng thời, từng đạo kiếm quang không ngừng lóe lên. Suy suy suy suy, Dương Diệp quanh thân, từng đạo huyết dịch bắn tung tóe mà ra. Mỗi một kiếm, Dương Diệp đều không pháp né tránh ra đến, hắn có thể làm chính là ở thời khắc mấu chốt mau tránh ra hoặc ngăn cản. Chính là bởi vì như đây, hắn còn không có bị bóng đen này người đánh chết. Thế nhưng, lại bị bóng đen này người cho áp chế gắt gao. Kiếm vực, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, làm kiếm vực xuất hiện về sau, bóng đen kia nhân quỹ tích tức thì bị Dương Diệp bắt được. Cùng này đồng thời, tốc độ của đối phương cũng trực tiếp bị áp chế xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ở Dương Diệp muốn xuất kiếm lúc, đột nhiên, nhất cỗ thần bí lực lượng xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực, một cái khác kiếm vực xuất hiện ở giữa sân, hai cái kiếm vực trùng hợp, Dương Diệp sững sờ ngay tại chỗ, bóng đen này, là căn cứ ngươi huyễn hóa ra tới. Cái này lúc, quản bá thanh âm ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Hắn chính là ngươi, ngươi dùng kiếm vực áp chế hắn, hắn cũng sẽ dùng kiếm vực áp chế ngươi. Chính mình, Dương Diệp nhìn về phía xa chỗ bóng đen kia, vì sao tốc độ của hắn nhanh hơn ta? Ngươi thật cảm thấy tốc độ của hắn nhanh hơn ngươi. Quản bá đạo, Dương Diệp trầm mặc, trước mắt bóng đen này chính là mình, đối phương tốc độ nhanh hơn chính mình. Hiển nhiên là không thể, cái kia cũng chỉ có một giải thích, vậy chính là mình chưa có hoàn toàn phát huy ra tốc độ của mình, hoặc có lẽ là, chính mình không có tận lực. Tận lực, nghĩ vậy, Dương Diệp rộng mở trong sáng, Dương Diệp triệt hồi kiếm vực, mà đối diện bóng đen kia cũng triệt hồi kiếm vực, sau một khắc. Lưỡng đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Suy suy, có vật gì bị vỡ ra tới. Một hơi thở về sau, Dương Diệp kiếm thu, mà ở đối diện hắn, đạo hắc ảnh kia chậm rãi tiêu tán. Dương Diệp mỉm cười, giả chính là giả, mà đang ở cái này lúc, hai cái bóng đen người xuất hiện ở hắn trước mặt không xa chỗ. Dương Diệp hai mắt híp lại, quả nhiên không có đơn giản như vậy a. Nhất khắc đồng hồ về sau, hai cái bóng đen người đều bị chu diệt. Nhưng mà rất nhanh, Dương Diệp trước mặt xuất hiện ba cái bóng đen người. Bốn cái, năm cái, sáu cái, cách chương.